Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 105, giết không chừa lại một ai. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc đầu Diệp Tịch Giao chỉ là một trong những người thừa kế của Diệp gia. Nhưng trải qua sự kiện hạ độc lần này, dĩ nhiên nàng đã chân chính trở thành thiếu chủ nhân trong lòng của 30.000 thiết giáp binh. Cho nên khi một tiếng ra lệnh này, chúng tướng sĩ đều chỉnh tề lại. Màu đen của áo giáp nháy mắt hóa thành một mảnh bóng đen quỷ dị. Lạnh băng giống những mũi thương mang theo linh lực mạnh mẽ khiến người sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt liền vọt tới. Hơn nữa, tuy rằng Diệp Tịch Giao không chỉ rõ ra, nhưng thiết giáp binh giống như đều hiểu rõ. Chỉ công kích với đám người áo xanh, còn người của Thẩm gia lại không vậy công. Thấy tình hình như vậy, đám người áo xanh nhất thời biến sắc. Nhưng theo sau, tên áo xanh cầm đầu lập tức huy động linh lực. Pháp khí hệ kim trong tay nháy mắt rung lên. Một đôi mắt nham hiểm gắt gao nhìn chằm chằm vào thiết giáp binh đang vây công mình. Lạnh lùng cười, nói, hừ, một đám binh tôm tướng tép. Đừng nói chỉ là một cái Diệp gia, cho dù là cả một Lê quốc. Vân đỉnh sơn trang của ta cũng không đặt vào trong mắt. Tất cả mọi người nghe cho ta. Giết sạch đám binh sĩ này. Sau khi trở về ta sẽ bẩm báo trang chủ. Đều cho mỗi người một phần thưởng hậu hĩnh. Đúng vậy. Lão tử đã sớm ngứa tay. Đúng. Giết sạch bọn họ. Sau đó đem con tiện nhân này bắt về. Để chúng ta chơi đùa vui vẻ. Ha ha. Tên áo xanh cầm đầu quả nhiên có thủ đoạn, chỉ đơn giản với mấy câu, đã khiến cho ý chí chiến đấu đang yếu đi của đám người áo xanh nhất thời sôi trào lại. Ngay cả người Thẩm gia bên cạnh đang khiếp sợ, cũng tỉnh táo lại, đều phải trầm trồ khen ngợi. Thẩm Huy lại cười to phụ họa theo, nói, Vương thống lĩnh nói đúng, thực lực của Vân Đỉnh Sơn Trang. Chỉ là một cái Diệp gia nho nhỏ làm sao có thể so sánh được. Chỉ đợi các huynh đệ san bằng nơi này. Lão Phu cũng hứa hẹn sẽ không thiếu chỗ tốt cho các vị. Hơn nữa, theo Lão Phu biết, bảo bối của Diệp gia cũng không phải là chỉ nhiều bình thường. Chỉ cần có thể vào trong. Ha ha, Thẩm Huy, ngươi là cái đồ rùa rụt cổ. Mau ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Ngươi. Diệp Vô Trần bị Thẩm Huy làm cho tức giận đến run người. Đang chuẩn bị tiến lên liều mạng. Nhưng vừa đi được hai bước. Đã thấy Diệp Tịch Giao nâng một cánh tay lên. Ngăn cản hắn. Diệp Tịch Giao không nói gì. Lại vẫn chưa liếc mắt xem đường đệ nhà mình một cái. Cứ bất động đứng nhìn chằm chằm vào đám người áo xanh. Đồng thời từ trong lòng lấy ra một cái mặt nạ. Dưới ánh mắt nghi hoặc chăm chú của mọi người, chậm rãi mang mặt nạ lên. Mặt nạ kia tinh xảo khéo léo, toàn bộ đều là màu trắng, nhưng hình dạng của mặt nạ lại mang theo ý cười quỷ dị. Nhìn lâu lại làm cho lòng người phát lạnh. Mặt nạ quỷ dị hoàn toàn đem gương mặt của Diệp Tịch Giao che khuất, nhưng đồng thời cũng làm lộ ra một đôi mắt khác máu của mãnh thú. Cho nên tiếp theo, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy thân hình của Diệp Tịch Giao nhoáng lên, hóa thành một tia sáng màu đỏ, nhảy vào giữa đám người. Trong khoảnh khắc, chiến trường tu liền la mở màn. Đám người áo xanh ỉ vào đều là linh giả cao giao, cho nên kiêu ngạo đắc ý. Như đảo mắt thời gian qua đi, rốt cuộc nụ cười lúc đầu cũng không duy trì nổi nữa. Bởi vì họ đã quên, thiết giáp binh ngoại trừ có thực lực hùng hậu, trên người còn có áo giáp tinh xảo đến cực điểm, thậm chí có thể chắn được cả một kích chí mệnh của linh giả xích giai đình, mà hoàn toàn không tổn hao gì. Hơn nữa bọn họ đều là những người kiên cường mạnh mẽ. Ở sự phối hợp lúc sau, một đội hình của thiết giáp binh có thể so với tường đồng vách sắt. Chỉ trong chốc lát, liền khiến cho đám người áo xanh lộ ra sơ hở. Mà làm cho người ta không nghĩ tới à, ngay tại lúc sơ hở lộ ra trước mắt người khác, Một bóng dáng yên lặng không một tiếng động thản nhiên đi tới. Không đợi tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tia sáng màu đỏ xẹt qua. Máu tươi nháy mắt tràn ngập, một kiếm chặt đầu. Đây là lúc thời kỳ mà Thế Diệp Tịch giao luyện được. Lấy mạng một người chỉ trong một chiêu. Cách chương.